Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Tướng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Động Liên Tọa Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày tiếp về Pháp Phương Tiện thứ hai. Đại chúng đã biết Bộ Kinh Pháp Hoa là một thợ pháp tối thượng thừa. Và không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị bổn sư của chúng sinh ở thế giới Ta Bà, mà chư Phật trong mười phương ba đời, từ quá khứ đến hiện tại hôm nay và trong tương lai, mỗi một vị Phật xuất thế cũng không ngoài mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà như vừa rồi đại chúng đã tụng một phần trong Pháp Phương Tiện thứ hai, thì chúng ta thấy rằng chư Phật thị hiện ra đời chỉ một đại sự nhân duyên, hay là nói khác là một nhân duyên lớn mà thị hiện ra đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Và vì sao sự khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là quan trọng như vậy? Mà quý vị thấy quan trọng ở điểm là các đức Phật ba đời, từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, và vị Phật nào xuất thế cũng không ngoài một việc quan trọng, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì nói khác hơn, các ngài đến đây là để chỉ tri kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Và khi quý vị đọc đến câu mà chư Phật xuất thế chỉ một vị nhân duyên lớn, đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy là Đức Phật đã biết rằng tất cả chúng sinh trong mười phương ba đời, từ quá khứ hiện tại và đến tương lai, thì tất cả chúng sinh đó có tròn đủ được Phật tri kiến, hay nói khác hơn là có tròn đủ được Phật tánh. Thế nhưng quý vị có thấy rằng tại sao mình đọc đoạn trước của Pháp Phương Tiện, thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, và Đức Phật tuyên bố tại Pháp Hội Linh Sơn như vậy, thì quý vị thấy rằng 5.000 người rời Pháp Hội ra về. Quý vị thấy tại sao một cái bộ kinh quan trọng được chư Phật mười phương ba đời thường hộ niệm, và chư Phật xuất thế cũng không ngoài mục đích tức là chỉ Phật tánh, hay là khai thị Phật tri kiến cho chúng sinh. Cái tầm mức quan trọng như vậy, nhưng mà khi Đức Thế Tôn sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì 5.000 người tại Pháp Hội Linh Sơn tự nhiên lẳng lặng rời Pháp Hội. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn cũng không ngăn cản, ngài lặng thinh. Quý vị thấy tại sao vậy? Mục đích của Đức Phật là xuất thế là để chỉ Phật tri kiến cho chúng sinh. Mà bây giờ Đức Phật sắp nói kinh Pháp Hoa, tức là sắp chỉ cái tri kiến Phật cho chúng sinh, để chúng sinh ngộ nhập được cái Phật tri kiến đó. Nhưng mà ngược lại, ngay trong Pháp Hội này 5.000 người đã rời Pháp Hội ra về. Thầy nhắc đi nhắc lại để cho đại chúng có một sự tư duy. Vì sao lại 5.000 người? Đức Phật sắp nói một bộ kinh quan trọng mà được chư Phật mười phương ba đời thường hộ niệm, và chư Phật mười phương ba đời, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, trong tương lai sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni, vị bổn sư của chúng ta, hết nhiệm kỳ giáo chủ ở thế giới này, thì Phật Di Lặc sẽ ra đời. Và Phật Di Lặc ra đời, Ngài cũng thành đạo tại cây Long Hoa Thọ, và pháp hội của Ngài cũng không thiếu là Ngài nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy quý vị thấy cái sự quan trọng nó như thế nào? Đại chúng thấy rằng với lòng từ bi của Đức Phật, với lòng từ bi của chư Phật trong mười phương, các ngài không muốn bỏ một chúng sinh nào để trở về tri nhận được Phật tri kiến. Nhưng mà lúc bây giờ 5.000 người này lại tự khắc im lặng rời pháp hội, mà Đức Phật im lặng, Ngài không nói gì hết cả. Và khi 5.000 người này rời pháp hội xong xuôi rồi á, thì Đức Phật nói rằng giờ còn lại những hột chắc. Cho nên lúc bây giờ Ngài nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như Thầy nói Thầy sắp giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà có một số người đến trong đạo tràng rồi, nghe giảng kinh Pháp Hoa rồi thì lặng thinh ra về. Thầy chờ ra khỏi cổng rồi Thầy bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa. Như vậy có nghĩa là sao? Như vậy Đức Phật không có lòng từ bi đối với 5.000 người này hay sao? Có lòng từ bi không? Diệu Phúc đã nói lên được là bởi vì lòng đại bi của Thế Tôn và 5.000 người này rời pháp hội mà Đức Phật không ngăn cản. Vì Đức Phật biết rằng nếu 5.000 người này có giữ lại nữa thì họ gì? Họ cũng sanh tâm bất cung cung kính. Và nếu mà không muốn nghe thì dù Đức Phật có nói như thế nào đi, họ vẫn không nghe. Mà cái tội không nghe thì sinh ra cái tâm gì? Hủy bán phá pháp. Nhưng mà cái tội hủy bán phá pháp thì cái tội này phải gì? Phải vào trong địa ngục để thọ báo. Như vậy có nghĩa là quý vị đọc tới cái chỗ này rồi, quý vị có thấy rằng như vậy Đức Phật không có lòng từ bi không? Tại sao nói cái pháp mà ta không chịu nghe rồi phải đọa vào địa ngục? Quý vị thấy không? Tại sao vậy? Như vậy là Đức Phật không có lòng từ bi à? Cũng như quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa này, Pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20 á, thì Bồ Tát Thường Bất Khinh là cái người mà thấy một chúng sinh nào cũng xin đảnh lễ lạy. Và Ngài vẫn to tiếng xứng rằng tôi không dám khinh quý Ngài vì quý Ngài sẽ làm Phật. Ngài chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Và dù những người chống đối Ngài chạy xa ra, dù lấy gậy, cây, ngói, đá ném đến Ngài, nhưng Ngài vẫn chạy tránh xa cái hòn đá hay là viên gạch ném đến đó đi. Rồi Ngài cũng vẫn hoan hỷ, Ngài vẫn vui, Ngài vẫn nói rằng tôi không dám khinh quý Ngài vì quý Ngài sẽ làm Phật. Quý vị thấy không? Nhưng rồi những cái người mà hủy bán khinh chê Thường Bất Khinh Bồ Tát đó phải vào địa ngục để thọ báo. Như vậy quý vị thấy hình ảnh đó như thế nào? Như vậy là tại cái nguyên nhân, tại Thường Bất Khinh nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, tôi rất cung kính quý Ngài sẽ thành Phật trong tương lai, bởi lời nói đó cho những người này phải vào địa ngục. Quý vị có suy ngược lại như vậy không? Nhưng tại sao vậy? Như vậy là cái nguyên nhân tại Thường Bất Khinh lễ lạy, cho nên những người này họ mới giận lên, mới tức lên. Họ không chấp nhận rằng họ sẽ là vị Phật trong tương lai, bởi vì họ sao? Họ đang gì? Sân si, hung dữ, tham lam, tất cả những cái đó họ có hết tất cả, cho nên họ nghĩ rằng họ không thể làm Phật được. Cho nên từ cái điểm đó họ mới tức giận lên để lấy gậy coi ngói đá để đánh ném Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nhưng vì cái tội ném đá, cái tội nguyền rủa, cái tội chữ bới đó, thì lúc bây giờ sau đó phải vào trong địa ngục thọ báo. Như vậy quý vị đọc tới phần này, quý vị có thấy rằng Đức Phật không lòng từ bi không? Cũng như ở đây, nói một bộ kinh như vậy, rồi Ngài cũng không ngăn cản để cho ra về. Rồi ở chỗ này thì vì cái lời nói của Ngài cho nên những người kia nổi tức, nổi giận lên, lấy gậy cây, ngói đá để đánh em, rồi cuối cùng phải vào địa ngục thọ báo. Như vậy quý vị thấy sao? Đó, cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải thông suốt những cái điểm này, để ai đó có hỏi thì mình có thể trả lời được, mà không phải trả lời cho người ta, nhưng mà để mình biết, để mình thực hành cái pháp của Như Lai. Đó, cho nên học Phật chúng ta phải học một cách rốt ráo. Thì điều này Đức Phật không có phải là Ngài ác hay Ngài không có tâm từ bi. Đúng rồi, chúng ta đang học phẩm phương tiện. Cho nên cái phương tiện của Đức Phật, phương tiện của Phật giáo là phương tiện gì? Phương tiện thiện sao? Tức là dùng cái phương tiện khéo léo này để đưa mọi tầng lớp chúng sinh trở về được nhận được Phật tri kiến. Cho nên dù là thuận duyên hay dù là nghịch duyên, nhưng đó cũng là con đường mà Đức Phật dẫn tới Bồ Tát Đạo và dẫn đến con Phật Đạo trong tương lai. Cho nên không có nghĩa là Đức Phật làm như vậy có nghĩa là không lòng từ bi. Nhưng mà còn một điều quan trọng khác nữa, Đức Phật cũng muốn nói lên cho tất cả chúng sinh thấy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và có hàm tàng tri kiến Phật và có thể thành Phật được trong tương lai. Nhưng mà cái thành Phật đó không phải Đức Phật tạo cái điều kiện, hay Đức Phật phải thành Phật thế cho mình, mà cái sự thành Phật đó chính mỗi chúng sinh phải tự tìm lấy. Cho nên đây là phẩm phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện tức là tạo những cái điều kiện để chúng ta có thể vượt qua những cái chẳng hạn như phương tiện xe cộ là để gì? Di chuyển chúng ta từ nơi này qua nơi khác. Còn phương tiện giáo pháp của Đức Phật là phương tiện là gì? Chúng ta nhờ giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta thực hành, chúng ta tu tập, rồi từng bước chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử. Cũng như hôm nay chúng ta được con người, đó cũng là phương tiện. Nhưng mà từ con người này chúng ta lắng nghe Đức Phật, chúng ta biết quy y tâm báo, chúng ta biết thọ trì năm giới, rồi chúng ta bước thêm một bước nữa, chúng ta thọ Bát Quan Trai giới, chúng ta thọ thập thiện, chúng ta thọ Bồ Tát giới. Thì từng bước đó, từ một con người này là phàm phu, là điên đảo, là sân si, là tham lam, là oán hận, là oán thù bao nhiêu cái. Nhưng mà bây giờ khi nào đó chúng ta dẹp những cái đó đi thì chúng ta trở thành một con người gì? Thanh tịnh. Thì lúc bây giờ Phật tánh mới hiện hành trong mỗi chúng sinh. Cho nên 5.000 người này mà Đức Phật để rời Pháp hội là vì Đức Phật biết rằng nhân duyên chưa đến. Cho nên khi mà nhân duyên đến rồi á, thì Đức Phật không nói, người ta vẫn đến nghe. Nhưng mà cái nhân duyên đó chưa đến thì Đức Phật không ngăn cản. Vì sao vậy? Cũng như thí dụ bây giờ chúng ta trồng một cây hoa này, mà chúng ta mới vừa trồng lên, chúng ta muốn làm thế nào để cho nó có bông á, nó có trổ ra một cái hoa, thì không bao giờ được hết cả. Cho nên Đức Phật nói pháp cũng vậy, Ngài phải chọn cái thời điểm đúng lúc và đúng thời. Tức là cái nhân duyên của chúng sinh đó đã được tương thục, hay nói khác hơn là đến cái thời điểm mà đã chín mùi rồi thì Đức Phật mới nói pháp. Cho nên Đức Phật mới nói trong này, Đức Phật nói pháp, Đức Phật ví cũng như cái hoa ưu đàm. Không phải lúc nào hoa ưu đàm cũng nở hết cả. Nhưng mà khi hoa ưu đàm nở, tức là nhân duyên đầy đủ thì hoa ưu đàm nở. Mà hoa ưu đàm nở thì quý vị thấy rằng Đức Phật gì? Đảng sanh. Đó. Cho nên chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đầy đủ nhân duyên rồi thì Đức Phật mới nói pháp cho chúng ta nghe. Còn nếu mà nhân duyên chưa đủ thì Đức Phật không nói. Nhưng mà quý vị phải dừng đây một phút để tư duy nha. Cái nhân duyên đủ này do ai làm? Cái nhân duyên đó là mỗi chúng sinh phải tạo tác. Cũng như nhân duyên hình thành được ngôi Tam Bảo này, đó là một nhân duyên. Nhưng mà khi hình thành ngôi Tam Bảo này, nó bao nhiêu nhân duyên hợp lại thì nó mới hình thành được ngôi Tam Bảo. Cũng như con người của chúng ta hình thành được con người này á, nó cũng do nhiều nhân duyên. Trong đó có gì? Nếu mà nói thật ra thì nó do tứ đại. Nhưng mà nếu tứ đại không cũng chưa đủ. Trong cái tứ đại đó nó còn gì? Còn nhiều nhân duyên. Từ cha mẹ, rồi từ cái nghiệp lực của chúng sinh đến thọ báo. Thì tất cả những cái nhân duyên đã đầy đủ rồi thì mới tạo thành được một con người. Cũng khi mà nhân duyên đầy đủ rồi thì Đức Phật mới nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên quý vị thấy rằng tại sao kinh Pháp Hoa này, một kinh, bộ kinh quan trọng mà đưa về con đường nhất thừa Phật Đạo, nhưng mà đến khi gần chót rồi, đến khi Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn rồi, Ngài mới nói kinh Pháp Hoa. Bây giờ trở lại, khi 5.000 người rời Pháp hội thì Đức Phật bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật nói rằng đây còn là hột chắc. Những hột lép đã sàn sảy rồi, đã rơi rớt hết rồi. Phải không? Cho nên quý vị thấy như vậy á, thì quý vị mới nhìn lại con người của mình. Phải có đầy đủ nhân hạnh và có đầy đủ được phước báo. Vì sao Thầy nói vậy? Vì mình là con người đã sinh vào thời mà Thế Tôn diệt độ cách đây hơn 2.553 năm. 2.553 năm. Mà mình còn gì? Còn có cơ duyên nghe được kinh Pháp Hoa, tụng được một lời kinh của Pháp Hoa, là mình phải thấy rằng mình có đầy đủ được phước báo. Cho nên trong Phạm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28, đại chúng có thấy Đức Phật trả lời cho Phổ Hiền như thế nào? Đức Phổ Hiền trong Pháp hội Linh Sơn, Ngài thưa thỉnh Đức Thế Tôn, làm như thế nào để những chúng sinh sau khi Như Lai diệt độ thì được kinh Pháp Hoa này để trì tụng, thọ trì, tu tập. Đức Phổ Hiền, Ngài thưa thỉnh Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn phải trả lời như thế nào? Những người đó hội đủ được những điều kiện sau đây. Quý vị còn nhớ điều kiện nào không? Tổng Phẩm Phổ Hiền thứ 28 còn nhớ điều kiện nào không? Thấy chưa? Không nhớ mới làm rồi thực hành. Thấy chưa? Cho nên cái điều quan trọng mình phải nhớ để chi? Để chúng ta áp dụng ngay trong cuộc sống thường nhật của mình, để chúng ta sẽ hành động liền. Cho nên thực hành là như vậy. Bốn điều kiện đó là gì? Thứ nhất là gì? Được chư Phật hộ niệm. Thứ hai là gì? Trồng sâu cõi công đức. Thứ ba là gì? Phải vào trong chánh định. Và thứ tư là gì? Phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thì những ai sinh vào cái thời mạt pháp Thế Tôn diệt độ hơn 2.500 năm, tức là bây giờ chúng ta đương chuyển từ tượng pháp qua mạt pháp, thì những người nào mà được nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng sau cái thời điểm mà Như Lai gọi là diệt độ 3 lần 500 năm, tức là 1.500 năm, thì những người đó hội đủ được điều kiện. Thứ nhất là được chư Phật hộ niệm. Và thứ hai là trồng sâu cội công đức. Và thứ ba là vào trong chánh định. Và thứ tư là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh, quý vị thọ trì kinh Pháp Hoa, quý vị đọc những cái câu đó, thì mình phải nhìn lại chính mình. Như vậy mình khi mà sau khi Như Lai diệt độ mình đã được kinh Pháp Hoa, tức là mình đã được gì? Sự hộ niệm của chư Phật. Thì mình đã được sự hộ niệm của chư Phật, tại sao mình không tiếp tục hành trì cái giáo pháp này để mình trực nhận được Phật tri kiến ở trong tương lai? Vì vốn dĩ mình đã tu tập rồi. Quý vị nhớ điều đó chưa? Chứ không phải bữa nay về nghe thầy giảng kinh bây giờ mình mới tu đâu. Mà mình đã tu, có tu rồi. Và có tu trong nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Mình phải nhìn nhận như vậy. Cho nên khi mà mình đã biết điều đó rồi á, thì mình mới sao? Mình phải tự nhủ mình phải ráng tu lên. Bởi vì mình đã trồng những cái nhân hạnh tốt. Rồi thứ nhất là chư Phật hộ niệm, mà thứ hai là trồng sâu cội công đức. Mà trồng sâu cội công đức là cái gì? Tức là mình đã từng gì? Cúng dường gần gũi chư Phật trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì cái công đức mà được trồng sâu, quý vị hiểu nghĩa đen của nó vậy. Tức là công đức mà được trồng sâu có nghĩa là mình đã nhiều đời nhiều kiếp từng làm đệ tử của Đức Phật, từng gần gũi chư Phật, từng cúng dường chư Phật, từng tán thán chư Phật, từng ca ngợi công đức công hạnh của chư Phật. Chứ không bây giờ mình mới làm. Mà khi mà quý vị hiểu được điều đó rồi á, thì thầy không nhắc quý vị tu, quý vị cũng tu tinh tấn thôi. Và cái tu tinh tấn đó là để gì? Để mình tiếp nối cái công đức mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Đó. Và cái thứ ba là vào trong chánh định. Chánh định đây là gì? Tức là chúng ta sống trong sự thanh tịnh. Và khi mà quý vị sống trong sự thanh tịnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Cho nên đạo Phật là luôn luôn gì? Giới, định và huệ. Ba cái đi song song. Nhờ chúng ta giữ giới mà tâm chúng ta thanh tịnh. Và khi tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới phát sanh được trí tuệ. Cho nên 5.000 người này mà Đức Phật cho rời pháp hội, tức là Ngài muốn gì? Muốn để tâm họ được thanh tịnh. Bởi vì nếu họ chưa đủ nhân duyên bắt ở lại thêm thì họ sao? Đầu họ thêm rối lên nữa. Cho nên tâm không tịnh, thanh tịnh sanh phiền não, đảo điên, sanh hủy bán. Cho nên lúc bây giờ giảm thiểu công đức. Tuy nhiên dù Ngài để rời pháp hội nhưng Ngài không bỏ một chúng sinh này. Cũng như quý vị thấy rằng những người mà khinh chê thường bất khinh Bồ Tát trong phẩm thứ 20 á, thì những người này vào địa ngục thọ báo. Nhưng mà khi thọ báo rồi thì những người này được ưu tiên gì? Đức Phật thọ cái cho trước, tiếp độ cho trước. Thì đó là phương tiện đấy. Mà cái phương tiện của Đức Phật là phương tiện cái gì? Tức là tạo những cái nhân duyên dù nghịch cánh hay thuận duyên, nhưng rồi từng bước sẽ đưa chúng sinh đó trở về với chánh pháp. Cho nên từ chỗ đó tất cả đều là phương tiện. Cũng như kinh điển mà Đức Phật nói đây cũng là phương tiện. Vì sao? Cái mà Đức Phật nói ra đây không phải cái mà Đức Phật đã chứng đắc. Nhưng mà Ngài nói cái chứng đắc, dùng cái ngôn từ này để diễn đạt cái chứng đắc của Đức Phật, để rồi chúng ta nương nhờ cái sự thực hành của Đức Thế Tôn, chúng ta thực hành theo, rồi cuối cùng mình sẽ chứng đắc. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự quan trọng rằng á, là khi mà chư Phật ra đời là để gì? Chỉ cái Phật tri kiến cho chúng sinh. Như vậy có nghĩa là Đức Phật đã nhìn thấy rằng tất cả những tầng lớp chúng sinh này có khả năng được thành Phật trong tương lai. Nhưng vì sao mình không thành Phật, mà mình cứ thành chúng sinh? Nhưng mà không phải thành chúng sinh trong một đời, mà lại thành chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp. Như vậy lỗi tại ai quý vị? Quý vị biết rằng lỗi tại chúng sinh. Nhưng mà khi mình biết như vậy rồi, mình có chịu sửa không? Quý vị mà cứ nên sửa lần, tu lai rai, tu từ từ, chậm rãi mà tu, hay là để con chờ có được nhân duyên đầy đủ rồi con mới tu. Thì những cái câu đó là câu rất là thông thường đối với đại chúng. Nhưng mà cái điều thầy muốn khác hơn một điều á, là cái điều mà suy nghĩ của đại chúng điều đó là đúng hoàn toàn chứ không phải là sai. Nhưng mà nó chỉ đúng trong cái chiều hướng của gì? Đúng trong chiều hướng của thế gian pháp. Hay nói khác hơn, nó chỉ đúng trong cái chiều hướng của gì? Của sanh tử mà thôi. Nhưng mà về Phật pháp thì nó hoàn toàn gì? Hoàn toàn sai, không đúng. Và quý vị tìm được cái sai đó chưa? Quý vị trả lời trước đi, trước khi thầy nói. Vậy là nhiều phúc đã ngộ được đó, nhưng mà chỉ ngộ được câu nói thôi nghe. Còn làm phải ngộ nữa mới được. Nó là quan trọng là mình phải làm nữa mới được. Cũng như chúng ta hiểu rằng á, là nó chỉ là gì? Bởi vì không đúng là vì sao? Vì đời sống của chúng ta nó là vô thường. Cũng như có vị nói với thầy như thế này: con á là gia đình Phật tử từ ông nội ông cố cho tới bây giờ, nhưng mà con chưa thể quy y được, bởi vì con chờ chừng nào mà cái tánh tình con nó kham đau, nó đại khái như là hiền lành mà hết nóng giận hết gì nọ kia, rồi sắp đặt những vợ con cái rồi nó đâu đó xong hết rồi á, thì con mới có thể quy y được. Và khi con muốn, khi mà con quy y rồi là phải gì? Bất phát, cái gì cũng được hết thì mới được. Mà nếu cái đó chưa được thì con không bao giờ dám quy y hết. Ngay cái năm giới con giữ con không tròn. Thì quý vị thấy một vị lý luận như vậy có thấy đúng không? Tại sao không đúng? Đúng rồi, như là quý Phật tử đã ngộ đó hả? Cho nên nó không đúng, là nó không đúng với cái chiều hướng của Phật pháp là không đúng, bởi vì cái vô thường nó đến với ta một cách bất chợt, chỉ trong nháy mắt thôi. Cho nên Đức Phật ví cái cuộc đời của chúng ta, cái sự vô thường của chúng ta chỉ trong một nháy mắt, gọi là sát na, tức là nhắm mắt mở ra, chỉ một thế đổi thôi. Mà quý vị có đồng ý không? Chỉ một tích tắc thôi. Mình lấy xe đó mà mình chỉ nhắm mắt mở ra, mình bất cẩn một cái thì sao? Bang vào cái xe khác thì sao? Gây tai nạn. Có người gãy tay gãy chân, hoặc có người ambulance tới đưa vào bệnh viện rồi chết liền. Nó là như vậy. Trên khi mà quý vị nhìn thấy được cái vô thường như vậy rồi á, thì chúng ta mới gì? Mới cặm cụi không ai nói, mà mình vẫn hạ thủ công phu tu tập và nguyện với lòng phải làm như thế nào để thể hiện được tất cả cái tâm từ bi đến với tất cả muôn loài, chứ không phải đến với cái người thương yêu của mình thôi đâu. Và có như vậy á, thì cái con đường đạo nghiệp mà cái mục đích của Đức Phật ra đời, tức là để chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh, nó mới có được một cái sự hiệu nghiệm. Còn bằng không là chúng ta nếu mà không thấy được điều như vậy thì chúng ta sẽ gì? Luôn qua một cuộc đời. Cho nên cái phẩm phương tiện này là Đức Phật muốn nhấn mạnh cho tất cả chúng ta thấy rằng quý vị có đã được thân người thì quý vị dùng thân này làm phương tiện để thoát ra được sanh tử. Chứ một mai khi mà chúng ta mất thân người này rồi thì chúng ta sẽ đi gì? Trong tam ác đạo. Mà quý vị đi trong tam ác đạo rồi á, thì quý vị muốn nghe một lời Phật cũng không nghe được. Không phải đơn giản đâu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới quý trọng được cái thân mạng này, cái kiếp sống của con người này. Mà để mình làm như thế nào một mai khi mà tử thần gõ cửa thì mình đã sẵn tư lương để tiếp nối một con đường ở trong tương lai. Thì đó mới đúng nghĩa là mình hiểu được cái phương tiện của Đức Phật. Cho nên phương tiện của Đức Phật là Ngài làm như thế nào? Tạo tất cả những điều kiện để cho tất cả chúng sinh có thể trở về thấy được Phật tánh và chứng nhập được tri kiến Phật. Đó là bản hoài của Thế Tôn đã được thành tựu. Như vậy Thầy ngưng ở đây, và đại chúng có hỏi thêm gì Thầy vài phút rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện. A Di Đà Phật. Quán tức là nhìn lại. Cũng như thiền quán là gì? Tức là chúng ta ngồi để tư duy, để tâm tư của chúng ta lắng đọng lại. Nhưng mà nhìn cái gì? Nhìn cái điều đúng, cái điều sai. Cái điều nào mình nên làm và điều nào mình không nên làm. Và cái điều này mình làm nó có lợi ích bao nhiêu phần trăm, và nếu mình không làm nó thiệt hại bao nhiêu phần trăm. Nói như vậy thì khi mà quý vị tu tập, mà quý vị có một sự chiêm nghiệm như vậy á, thì cái con đường đạo nghiệp chúng ta mới tiếp nối được trong tương lai. Còn nếu mà quý vị tu mà một cách bi quan á, thì rồi cuối cùng một mai thân này xuôi tay nhắm mắt rồi, thì cuối cùng con đường sắp đến chúng ta không nắm vững và không được một cái gì hết cả. Và có một điều mà Thầy chia sẻ đến với đại chúng là con người của mình á, có một cái điều mà Thầy cứ thắc mắc hoài, và không phải qua đây qua Mỹ rồi, nhưng từ bên Việt Nam cũng vậy, là có những cái mà mình không hiểu mà mình cứ làm, rồi mình làm bừa như vậy, mình cũng không hiểu được cái nó đi đến đâu. Mà cái đó là cái bệnh chung của con người Việt Nam mình nói riêng và chúng sinh nói chung. Chẳng hạn như quý vị cứ nghe không rồi làm, nhưng mà quý vị không biết rằng cái nguồn tin này, cái nghe này nó được phát xuất từ một cái nguồn gốc có chánh tín hay không, có chính đáng hay không. Sở dĩ Thầy nói bởi vì sao? Cứ thỉnh thoảng Thầy ra chỗ bàn Di Lặc hoặc bàn Quan Âm thì Thầy thấy để một bịch ông Địa Thần Tài, rồi lâu Thầy thấy một bịch đó là có hình Đức Bổn Sư, hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi lâu có một bịch là Bà La Sơn Thánh Mẫu, Bà Chúa Sứ gì tùm lum hết. Thì quý vị thấy như vậy đó. Tại sao Thầy nói như vậy? Tức là Thầy muốn chia sẻ với đại chúng một điều: khi mình làm một việc gì đó, mình phải suy nghĩ kỹ, chứ đừng có nghe người ta nói mà làm theo. Cũng như nghe người ta nói thờ ông thần tài, mình buôn bán thờ ông thần tài được đắc chứ gì. Mình đi tìm, mình thính về, mình thờ cho bằng được. Cuối thờ một năm, hai năm thấy trả đắc hết, rồi len sách về chùa đây. Coi quý vị thấy được không? Chạy trốn hả? Chạy trốn tội của mình. Mà để như vậy rồi là chứng tỏ là mình nó tưởng là làm như vậy là nó thấy nó yên rồi. Tức là đem dao, hôm trước Thầy cũng đã nói một lần, đem dao về đó cho Thầy lãnh đủ cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị thấy không, là hoàn toàn Thầy không lãnh hết cả. Quý vị dù có giấu đi nữa, quý vị cũng đã cái hành động đó cũng bất kính rồi. Quý vị thấy không? Cũng như Đức Quan Thế Âm nghe nói niệm Quan Thế Âm thì được thế này được thế kia, và cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu vương vị được vương vị, tức là thấy ngon lành quá. Cuộc đời mình đang khổ mà bây giờ thờ Đức Quan Thế Âm mình được những cái này thì quá sướng là gì, phải không? Cuối cùng nghe lời, cũng không cần hỏi Thầy, cũng không cần tìm đâu hết, tới cái tiệm nào thỉnh Đức Quan Âm về thờ 2-3 tháng năm cũng chả có hết, len đem lại chùa Thích Ca Đa Bảo để đó cái cho nó xong. Quý vị thấy không? Đó, cho nên cái đó là cái mà gọi là mê tín đó. Tin một cách mù quáng, không có cơ sở. Cho nên khi chúng ta có một khởi được một tin thì cái tin của chúng ta phải chánh tín. Mà nếu mình chưa có khả năng đó thì mình cần những cái vị mà hiểu biết, mà phải nói cho mình đúng chánh pháp mới được, để mà mình làm. cho quý vị làm như đó, vô tình tạo tội đó, không biết. À, thầy về đây mới 10 năm rồi, nhưng mà thầy tính rằng nếu ông Địa Thần Tài rồi Quan Âm rồi Bổn Sư rồi đấy, không biết là bao nhiêu hết cả. À, rồi cứ sách về chùa bỏ. Bây giờ hầu hôm thầy tứ nước khuya cho nên thầy ra thầy mới phát giác lên bịch còn để thì thầy cũng chưa kịp mở ra nữa. À, một bịch ra. À, quý vị thấy không? À, cho nên khi Đức Phật đã ra đời trong thế giới này hơn 2.000 năm rồi, để Ngài tạo cho chúng ta có một trí tuệ. À, nhưng mà cuối cùng mình có cái trí tuệ đó mình vẫn không dùng và không xài đó. Bởi vì sao quý vị biết không? Lòng tham khởi lắm. À, nghe nói Quan Thế Âm cầu nguyện vậy, mình tụng kinh Phổ Môn để được trúng cái số mấy chục triệu, khỏe suốt không phải đời này, trong những đời sau con cái cũng còn hướng nữa, đem về làm đổi số trả trúng, thôi đem Quan Âm về chùa để cho rồi. Quý vị thấy không? Đó là gì? Trí tuệ mình không phát sanh là bởi vì sao? Lòng tham nó gì bao phủ hết rồi, cho nên trí tuệ không thể lóe ra ánh sáng được. Cũng như ánh sáng mặt trời, mặt trăng nó có đó, nhưng mà không chiếu sáng được xuống dân gian là vì sao? Vì án mây. À, cho nên cái điều quan trọng mình tu là gì? Mình dẹp cái án mây đó đi, để ánh sáng nó tỏa ra. Bởi vì Đức Phật biết rằng trong con người của chúng ta có đầy đủ được trí tuệ để thành Phật trong tương lai, cho nên Ngài mới chư Phật, Ngài mới thị hiện trong thế gian này. Thế mà mình quên đi rằng mình xem thường cái Phật tánh và cái tuệ giác của chúng ta, mà chúng ta cứ đi theo những cái gì? Tham luyến của thế gian. Để rồi cuộc đời mình khổ, rồi mình lại vì gác tay trên trán, Phật không cứu mình khổ quá. Nhưng mà Đức Phật, quý vị nhớ rằng chính mình cứu mình. Chứ còn mình không cứu mình thì Đức Phật đứng trước mắt Đức Phật cũng không cứu được. Cho nên tại sao quý vị thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, Ngài luôn luôn buông cái tay xuống như thế đó. À, là cái buông tay xuống tức là gì? Sẵn sàng để tiếp cứu chúng sinh ở thế giới này trở về cảnh giới của Ngài. Nhưng mà ai đã đưa tay? Hay đưa tay mà trong đó có điều kiện trong đó? Quý vị thấy không? Đó, cho như vậy, cho nên cuối cùng chúng ta phải làm như thế nào? Đức Phật đã đến thế giới này biết chúng ta đau khổ, Đức Phật muốn xóa cái đau khổ đó cho chúng ta. Nhưng mà muốn xóa cái đau khổ đó chúng ta, Đức Phật chỉ là người gì? Dẫn đường. Hay là Phật là gì? Mở cửa phương tiện. Mà cái điều quan trọng, khi Đức Phật mở cửa rồi mình chúng ta phải đi vào. Chứ Đức Phật mở cửa phương tiện rộng lớn như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta đi ngang nó cứ dòm thôi. Cũng như cửa chùa thầy mở, nhưng mà đi qua đi lại cứ nhìn thôi, không bao giờ vô lễ Phật một lạy. Thấy không? Cho nên từ chỗ đó rồi, cuối cùng cùng năm, quanh năm mãn tháng chúng ta vẫn ở trong sanh tử. À, nó là như vậy. Thôi như vậy, đại chúng gần ở đây. A Di Đà Phật.